Bất Diệt Long Đế, chương 1457, sinh lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quỷ Vương hoàn toàn chính xác bố trí đại trận, bất quá đại trận không phải tử trận mà là sống trận, tạo thành sống trận hạch tâm liền là đao nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vừa rồi giống như không phải đứng tại thần thi trên thân thể, là tuyệt đối sẽ không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, bởi vì phía ngoài đao nhân quá nhiều người, lít nha lít nhít như kiến tộc, ai sẽ nghĩ đến vấn đề xuất hiện ở bộ phận đao nhân trên thân. Lục Ly cùng thần thi tiền phương bên ngoài ba dặm có một đám đao nhân, đám kia đao nhân nhìn không ngừng hướng Lục Ly vọt tới, nhưng giống như cẩn thận đi quan sát lời nói, sẽ phát hiện bọn hắn tiến lên lúc lại có nhất định quy luật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn là lặng yên tại giao thoa tiến lên, mà lại thỉnh thoảng bị chen lấn lui một bước. Giao thoa lúc phía sau đao nhân hội sẽ bước qua bọn chúng xông lại, nói cách khác bọn chúng nhìn không ngừng tại tới trước, kỳ thật một mực tại dậm chân tại chỗ, bọn hắn chỉ là tại giao thoa vị trí, mấy ngàn cái đao nhân một mực làm thành một vòng tròn đem Lục Ly cùng thần thi vây quanh ở bên trong. Thiên linh tử điều nghiên cả đời cấm chế trận pháp, đối với sinh cấm cũng hơi có liên quan đến, tại lưu lại tàng thư bên trong lưu lại phương diện này giới thiệu. Bất quá sinh cấm rất khó bố trí, coi như thiên linh tử cũng không phải rất hiểu, Lục Ly đối với phương diện này hiểu rõ không nhiều, sở dĩ trước đó một mực chưa kịp phản ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quỷ Vương tuyệt đối là trận pháp cấm chế phương diện đại tông sư. Lục Ly khẳng định điểm này, chỉ bằng cái này sinh cấm, hắn cũng cảm giác Quỷ Vương so thiên linh tử tại trận pháp cấm chế phương diện mạnh hơn một cái cấp bậc. Thiên linh tử là thần tượng tông sư, Quỷ Vương khẳng định là thần tượng đại tông sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù nhìn ra sinh cấm, lại không có nghĩa là có thể nhẹ nhõm phá mất kia mấy ngàn cái đao nhân một mực tại Lục Ly cùng thần thi bên ngoài ba dặm. Giống như không phá ra trận, cái này mấy ngàn cái đao nhân hội sẽ một mực tại bên ngoài ba dặm, nhưng muốn phá trận nhất định phải đem bên ngoài ba dặm đao nhân hủy đi. Lục Ly công kích có thể ảnh hưởng đến bên ngoài ba dặm, nhưng đao nhân lực phòng ngự tính không sai, phía trước lại có nhiều như vậy đao nhân cản trở, chờ Lục Ly công kích đến bên ngoài ba dặm sớm đã không còn uy lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ nơi này có một cái vòng lặp vô hạn, không hủy đi bên ngoài ba dặm đao nhân không cách nào phá trận, hắn cùng thần thi vĩnh viễn không cách nào tới gần bên ngoài ba dặm đao nhân, hủy đi Lục Ly cùng thần thi lại đủ không đến. Hay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly thân thể nhảy lên thật cao, đồ ma chiến đao đột nhiên hướng nơi xa bổ ra hai đao, hai đạo không gian ba động nhanh chóng phúc tán mà đi, giống như thủy triều không gian đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Vù vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc Lục Ly thân thể bay vọt lên, bốn phương tám hướng lập tức có vô số đao nhân đi theo bay vọt lên, không gian xoắn đều bị đao nhân chặn lại, căn bản là không có cách công kích bên ngoài ba dặm đao nhân. Huyết Linh Nhi, ngươi khống chế thần thi đi thử xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly thân tử không động, Huyết Linh Nhi khống chế thần thi cuồng bạo phóng đi, hắn song quyền điên cuồng ném ra đem từng cái đao nhân đập bay đạp nát, rất nhanh liền xông ra ba dặm. Tà môn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly rõ ràng thấy được thần thi xông ra bên ngoài ba dặm, nhưng nó bên người lại không phải kia mấy ngàn sinh cấm đao nhân, kia mấy ngàn đao nhân không hiểu thấu biến mất xuất hiện ở bên ngoài sáu dặm. Trận trong trận, liên hoàn trận kia mấy ngàn sinh cấm đao nhân là huyễn tượng chân chính sinh cấm đao nhân hẳn là ẩn núp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trầm tư một lát đạt được một cái kết luận, hắn có chút nhức đầu, Quỷ Vương bày trận qua biến thái, cái này không phải người có thể phá vỡ, mặc dù hắn bây giờ nhìn phá một vài thứ, lại không làm nên chuyện gì, hắn căn bản là không có cách phát hiện trận nhãn. Không phải a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly tiện tay đem tiền phương mấy cái đao nhân đánh bay, trong mắt của hắn lộ ra một vòng kiên định. Bất luận cái gì bầy trận sư cũng sẽ không bố trí hẳn phải chết tử cấm, nếu không cũng không cần như thế phiền toái. Dùng Quỷ Vương năng lực, Lục Ly vừa tiến đến liền có thể nhẹ nhõm dùng cấm chế oanh sát. Quỷ Vương bố trí phức tạp như vậy đại trận tự nhiên sẽ lưu lại một chút hy vọng sống, một đạo sinh môn. Sở dĩ Lục Ly vẫn là có hy vọng sống tiếp tự xem có thể hay không tìm tới đạo này sinh môn, có thể hay không phá vỡ sinh môn trước đó tầng tầng chướng ngại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết Linh Nhi trở về đi. Đối Huyết Linh Nhi hạ lệnh về sau, Lục Ly đứng tại chỗ rơi vào trầm tư, bốn phía công kích hắn đã mất xem, mặc cho từng thanh chiến đao bổ vào trên người hắn. Ánh mắt hắn còn chậm rãi đóng đi lên, tỉnh táo lại trầm tư tìm kiếm đường ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần Thi lao nhanh trở về, tại Lục Ly đứng bên người, Thiết Quyền hướng bốn phương tám hướng công kích mà đi, đem chen chúc mà đến đao nhân từng cái đánh bay phá hủy, cho Lục Ly đầy đủ suy nghĩ thời gian. Huyết Linh Nhi tại phá trận phương diện năng lực rất mạnh, nhưng nó cuối cùng không phải người, không hiểu được dùng nhân loại suy nghĩ hình thức đi phân tích suy nghĩ sự tình. Nhân loại vòng vòng đạo đạo, các loại kỳ dị tư duy nó hoàn toàn không cách nào lý giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly tại nguyên chỗ trọn vẹn đứng hai ba ngày, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt một ít chuyện, nghĩ thông suốt phá trận chỗ mấu chốt. Bên ngoài ba dặm đao nhân rõ ràng là cái giả tượng, là cố ý lộ ra sơ hở, cố ý hướng dẫn người đi phá trận cạm bẫy. Chân chính trận nhãn còn tại đao nhân trên thân, bất quá không ở phía xa đao nhân, mà là tại đao ở bên cạnh trên thân người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết Linh Nhi công kích phụ cận đao nhân, tất cả đao nhân đều triệt để hủy đi, không muốn cho bọn hắn một lần nữa ngưng tụ cơ hội. Lục Ly ở trong lòng quát khẽ một tiếng, chính hắn cũng động thủ, đối đao ở bên cạnh người đột nhiên bổ ra mấy đao, từng đạo không gian ba động phúc tán mà đi, rất nhiều đao nhân bị xoắn nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng trước đó đồng dạng, một chút không có bị triệt để hủy đi đao nhân hồi. Sẽ, một lần nữa ngưng tụ, trước kia Lục Ly là bất kể, bây giờ lại vung lên chiến đao đột nhiên bổ ra, đem trên mặt đất đao nhân mảnh vỡ triệt để xoắn nát. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết Linh Nhi hoàn toàn thi hành mệnh lệnh, đem phụ cận đao nhân triệt để hủy đi, một người cũng không còn. Giết một trận, Lục Ly trong mắt càng ngày càng sáng, khua tay nói. Một đường hướng tiền phương đánh tới, phá vây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết Linh Nhi có chút không hiểu, tiếp tục hướng tiền phương đánh tới có thể phá vây mà ra sao, huyễn trận đều không có phá mất, làm sao có thể phá vòng vây ra ngoài. Lục Ly không nói, Huyết Linh Nhi cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ có thể khống chế thần thi vùi đầu hướng tiền phương phóng đi. Lục Ly không có cùng Huyết Linh Nhi giải thích, đi theo thần thi một đường phóng đi, mỗi lần đều thanh đao người triệt để vỡ nát, không cho bọn chúng một lần nữa ngưng tụ cơ hội. Nội tâm của hắn mơ hồ có một chút suy đoán, nhưng hắn cũng không thể 100% xác định, chỉ có thể chờ đợi cuối cùng kết cục công bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một canh giờ, năm canh giờ, hai ngày rưỡi. Tiền phương đột nhiên xuất hiện một tòa mơ hồ núi cao, Lục Ly đôi mắt lập tức sáng lên, Huyết Linh Nhi ngạc nhiên thanh âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Chủ nhân, chúng ta thế mà chạy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, Lục Ly khoái ý cười ha ha, suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác, nơi này chân chính huyễn trận tại những cái kia một lần nữa ngưng tụ đao nhân trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như không hủy đi một lần nữa ngưng tụ đao nhân, sẽ vĩnh viễn bị vây ở huyễn trận bên trong, nơi xa bên ngoài ba dặm kia mấy ngàn đao nhân nhưng thật ra là chướng nhãn pháp. Quỷ vương hoàn toàn chính xác lưu lại một con đường sống, may mắn Lục Ly đối pháp trận những này hiểu rất rõ, nếu không tuyệt đối không phát hiện được trận nhãn tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp tục tiến lên, hai nén nhang về sau Lục Ly cùng thần thi rốt cục đến một tòa cự đại dãy núi phía dưới. Tại hai người vọt tới phía trên ngọn núi lớn lúc, phía sau đao nhân toàn bộ biến mất trong lòng đất, chỉ để lại một chỗ chiến đao mảnh vỡ. Hô hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly mang theo thần thi sông lên đỉnh núi, quay đầu nhìn một cái đằng sau bình nguyên, hắn thở ra một hơi thật dài. Sau đó cái gì đều không quan tâm, ngã trên mặt đất ngủ thật say. Giao diện cho điện thoại, cách chương.